Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3460, chương 3465, quỷ dị hồ. Đi, lúc này mọi người ào ào là hướng về hồ nước chạy đi. Hồ nước bên kia thần hồn cũng là nhiều nhất, bọn họ chuyến đi này, lại là đụng phải lực cản, Hạ Minh bên này. Bọn họ đem một cái thần hồn chém giết về sau, hai người đều là thần sắc nặng nề. Lão đại, nếu như ta đoán không có sai, cái kia hồ nước hẳn là thai nghén những thứ này thần hồn địa phương. Những thứ này hồ nước cần phải có thể tẩy bọn họ trí nhớ, từ đó để bọn hắn bị ma khí dính vào, biến thành bộ dáng này. Chư nhị hướng về phía trước nhìn một chút, mở miệng nói. Hạ Minh gật gật đầu, hắn cũng cảm giác cái kia hồ nước có chút không đúng. Bất quá lão đại, cái kia hồ nước người bình thường chỉ sợ tới gần không. Đã theo lý là thai nghén thần hồn địa phương, chỗ đó chỉ sợ sẽ có vô cùng thần hồn mạnh mẽ. Giống, theo chư nhị tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên, tại cái kia phía trước, có một đạo tiếng gầm gừ từ thiên địa ở giữa đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó một cỗ vô cùng khí tức cực lớn cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Một đạo thần hồn xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này đạo thần hồn thân thể, đúng là xem ra có chút trong suốt, bất quá còn mang theo một chút màu xám, xem ra có chút quỷ dị. Hạ Minh nhìn đến cái kia đạo thần hồn, cũng là thần sắc cứng lại. Lý Sơn nước bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là thần sắc biến đổi, lúc này đồng loạt hướng về đạo thân ảnh kia nhìn sang. Nhìn đến đạo này quỷ dị thần hồn về sau, mọi người cũng đều là không gì sánh được ngưng trọng. Cái này thần hồn thân thể phía trên khí tức đến xem, đáng sợ thần hồn, chỉ sợ đạt tới đến đáng sợ niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh thần hồn a, mấu chốt là đối phương sẽ còn tiến hành thần hồn công kích, đây mới là đáng sợ nhất. Tất cả mọi người là có chút sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cái này thần hồn. Cái kia Lý Sơn Nước cùng Lưu Trường Long bọn người là muốn hơi tốt một chút, bởi vì bọn hắn thực lực đều có động hư cảnh, dạng này thực lực đương nhiên sẽ không e ngại cái gì niết bàn cảnh. Có thể dạng này thần hồn công kích, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Bọn họ sở tu, căn bản không có liên quan tới thần hồn tu luyện chi pháp. Thần hồn tu luyện chi pháp, vô cùng chân quý. Một khi xuất hiện, ắt gặp điên đoạt. Giống, cái này đạo thần hồn giơ lên trong tay hỏa đao, chính là hướng về bên trong một đám người đảo qua đi. Cái này quét qua, không ít người đều là quá sợ hãi, vội vàng nhanh lùi lại. A, thế mà, một số người lui chậm người, bị một đao kia quét trúng, một đao chính là đem bọn họ chặn ngang bẻ gãy. Không chỉ có như thế, một đao kia thậm chí còn nhen nhóm một số người thân thể. Trên người bọn họ đại hỏa cháy hừng hực, chỉ là trong một giây lát công phu, những thứ này người thân thể chính là hóa thành một đống tro tàn. Một màn như thế, nhìn Lý Sơn Nước cùng Lưu Trường Long bọn họ đều là hít sâu một hơi. Lưu trưởng lão, ta nghĩ chúng ta cần đồng loạt ra tay, đến trấn áp cái này thần hồn. Nếu là như vậy đi xuống, người ta mấy cái tông môn đệ tử, chỉ sợ đều chết sạch. Lý Sơn Nước đề nghị, Linh Thương phái Lưu Trường Long nghe vậy, cũng là ngưng tiếng nói, tốt, ta đồng ý, cùng một chỗ liên thủ, trấn áp cái này yêu ma. Bạch Thủ Tiên Sơn Chu Vũ nhìn thấy một màn này, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, xử lý ra hỏa này, hủy hồ nước này. Được, Sương Mù Linh Tông Tôn Hạc Phong khẽ gật đầu, bốn người xuất thủ, thực lực cực mạnh. Bọn họ đều là có động hư cảnh thực lực, đáng sợ như vậy thực lực, đủ để khiến người e ngại. Chém giết cái này thần hồn, cũng tự nhiên là không gì sánh được nhẹ nhõm. Xuất thủ, Lý Sơn nước hét lớn một tiếng, còn lại ba người cũng không có rơi xuống, ào ào là hướng về cái kia thần hồn công kích đi qua. Giống, thần hồn nhìn thấy có người khiêu khích chính mình, lại còn vọng tưởng đối với mình thi triển công kích. Cái này khiến hắn cũng là giận tím mặt. Hắn đại đao trong tay, hóa thành một đạo hỏa quang, liền là hướng về phía cái này xông lại ba người. Hung hăng chém tới, hỏa đao phía trên, bộc phát không gì sánh được mãnh liệt lực lượng. Uống, những trưởng lão này, hiển nhiên cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Trong nháy mắt, chính là hướng về thần hồn trấn áp tới. Hạ Minh cùng Chư Nhị bọn người ở tại cái này nơi xa nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là nheo mắt lại. Động hư cảnh thực lực đem hắn cho trấn nhiếp. Động hư cảnh không hổ là động hư cảnh. Thấy rõ hư không, dạng này năng lực, xác thực không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Uống, theo bốn người công kích rơi vào thần hồn trên thân, ầm ầm thanh âm vang vọng. Trong lúc nhất thời, thần hồn cũng là liên tục bại lui. Bò, o, thần hồn trong mồm, đột nhiên bạo xuất một đạo đáng sợ thanh âm. Đạo này đáng sợ thanh âm dập dờn giữa thiên địa. Cái này khiến Hạ Minh bọn họ cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, thần hồn công kích. Hạ Minh cùng Chư Nhị vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ chính mình thần hồn. Cứ việc dạng này thần hồn công kích không phải nhằm vào bọn họ, có thể vẫn như cũ là để bọn hắn bị một số bị thương. Mà một số thực lực yếu kém người thì là cảm giác mình thân thể đột nhiên run lên, toát ra một chút sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên thần hồn công kích không đến mức để bọn hắn mất mạng, nhưng là dạng này thần hồn công kích cũng là để bọn hắn trong lòng hoảng sợ. Lại nhìn cái kia bốn vị trưởng lão, đều là thần sắc lạnh lùng. Bọn họ tự nhiên đều có một ít thủ đoạn. Những thứ này thần hồn công kích là châm đối bốn người bọn họ, bằng mượn bốn người bọn họ thực lực, đỡ được tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Giống, thần hồn nhìn thấy một màn này, cũng là giận tím mặt. Không nghĩ tới chính mình công kích rơi tại đây chút trên thân người, đúng là một chút sự tình đều không có. Cái này khiến hắn cũng là tức giận vô cùng. Giết hắn, Lý Sơn nước quát lên một tiếng lớn. Ở trên người hắn có hùng hồn linh khí dập dờn. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, trong tay hắn xuất hiện một cái tinh bàn. Ngôi sao trên bàn ẩn chứa một loại vô cùng quỷ dị lực lượng. Loại lực lượng kia tựa hồ có thể xé rách thiên địa, làm cho đất trời biến sắc. Chấn áp, còn lại ba người cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng. Lúc này tế ra thủ đoạn mình, chính là hướng về cái này đạo thần hồn chấn áp tới. Lực lượng đáng sợ, nhìn Hạ Minh bọn họ, toàn bộ đều là thần sắc hoảng sợ. Cái kia thần hồn dường như cũng là phát giác được uy hiếp, gào thét liên tục. Hắn không ngừng tránh thoát chính mình thân thể, muốn đem những thứ này người toàn bộ cho giết. Thế mà thần hồn nhất kích tại cái này Lý Sơn nước các loại người trước mặt, lại là như là tấm gương, loảng xoảng một tiếng, chính là trực tiếp phá vỡ đi ra. Cái kia thần hồn cũng là phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bị thương nặng hắn thì là nhanh chóng chạy hướng cái kia hồ nước. Một màn như thế, bị Lý Sơn nước bọn người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, đừng cho hắn tiến vào hồ nước. Theo rít lên một tiếng, bốn người ào ào là hướng về cái kia thần hồn oanh kích tới, muốn đem thần hồn chặn lại. Nhưng thần hồn xuất quỷ nhập thần, Lý Sơn nước bọn người sửng sốt không có cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần hồn bước vào cái này trong hồ nước. Một màn như thế, để Lý Sơn nước bọn người là cau mày, nhìn chằm chằm hồ nước. Rầm rầm, rầm rầm, một loáng sau cái kia, trong hồ nước phát ra rầm rầm rầm rầm thanh âm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,